phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Thanh niên Âu Dương Vân chỉ bên chân bao tài. Nơi này trang rất nhiều khoai tây khoai lang linh tinh đồ vật. Ta hoài nghi thôn này đã từng nháo quá nạn đói. Mấy thứ này hẳn là chính là lúc ấy giấu đi, nạn đói nếu là có ăn. Khẳng định sẽ ăn không còn một mảnh. Giấu đi khả năng tính không lớn, Tô Tử Khanh lột ra túi nhảy đi vào. Bên trong chính như Âu Dương Vân theo như lời. Đều là mà quát khoai tây. Còn có một ít hư thối hương vị, rất khó nghe. Dẫm một móng vuốt thổ, Tô Tử Khanh hiện tại có điểm may mắn. Con thỏ không có cho chính mình liếm mao thói quen. Bằng không hắn khả năng sẽ nổ mạnh, Tô Tử Khanh ra tới trên mặt đất lăn lăn. Miễn cưỡng dùng thổ cạo chính mình móng vuốt thượng đồ vật. Kia sợi hương vị nhưng thật ra phai nhạt đi xuống, nhưng là vẫn là làm người thực không thoải mái. Chính là Tô Tử Khanh có chút hối hận chính mình vừa rồi đi vào. Quá hấp tấp, Lâu Đình nói. Hẳn là vì cái gì nguyên nhân bắt đầu độn lương thực. Nhưng là không chờ đến ăn. Liền có chuyện, Mục Nguyên nhìn thoáng qua cái kia bao tải liền một chân đá qua đi. Hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là, chúng ta một cái thôn dân cũng chưa nhìn thấy, duy nhất nhìn thấy cái kia xem như cá nhân. Hẳn là chính là đầu bếp đi, nhưng là nói là đầu bếp. Càng như là một cái đao phủ, không ngừng mà lấy hành hạ đến chết con thỏ tìm niềm vui, ai nói không có thôn dân, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta còn không phải là thôn dân sao, Mục Nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi, người biết người đang nói cái gì sao, liền ở bọn họ kỳ quái thời điểm. Thôn cửa đại loa vang lên. Ngày mai họp chợ thôn dân hiện tại đến thôn trưởng văn phòng đăng ký. Quá thời hạn không chờ, một câu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh lặp lại ba lần, họp chợ. Tô Tử Khanh hỏi, có người đi họp chợ sao? Đi báo cái danh đi, Dịch An Nhiên nói. Hẳn là còn có hậu tục, họp chợ chỉ là muốn đi một cái địa điểm mơ siêu cụ thể sự. Hẳn là ở họp chợ thượng phát sinh, hảo Tô Tử Khanh suy nghĩ một chút. Cảm thấy Dịch An Nhiên nói có đạo lý. Chúng ta cùng đi, cái này họp chợ chỉ hẳn là tập thượng bán đồ vật. Thôn dân một nửa sẽ đem chính mình loại đồ vật ở ngay lúc này lấy ra tới bán. Đều là phố láng giềng bán đồ vật liền giá cả đều sẽ không quá quý. Cũng coi như kết giao cái thiện duyên, nhưng là làm cho bọn họ một đám con thỏ đi bán đồ vật. Có phải hay không có điểm không quá đáng tin cậy, lời tuy nói như vậy. Tô Tử Khanh vẫn là đi báo cái danh, bọn họ thân cao không đủ ra không được, Âu Dương Vân đứng ở trong. Viện từng bước ném, thật sự chính là ném, bắt lại quăng ra ngoài chính là một cái, Tô Tử Khanh ở hắn ném thời điểm từ bên cạnh thượng đỉnh một. Chút, lúc này mới không ngã xuống, mà là lấy một cái ưu nhã tư thế rơi xuống đất, sau đó vặn mặt đã bị Lâu Đình tạp vừa vặn. À! Mục Nguyên bị hắn đè ở mông phía dưới, còn dư lại một cái Dịch An Nhiên không ra tới, Tô Tử Khanh đang nghĩ ngợi tới có phải hay không chạy. Nhanh né tránh, tỉnh lại bị tạp, ngẩng đầu liền thấy Âu Dương Vân chân dài một vượt, nhảy xuống tới, Dịch An Nhiên toàn bộ hành trình ghé vào Âu Dương Vân trong túi. Thập phần tò mò ra bên ngoài xem siêu Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Ta chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, a a a. Ngươi mang một con thỏ cũng là mang một đám cũng là mang, ngươi làm cái gì khác nhau đối đãi a? Dịch An Nhiên nhìn đến đại gia thảm trạng cũng có chút không hảo ý. Thỏ con thẹn thùng trốn trở về túi tiền, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là loại này bị đặc thù đối đãi cảm giác. Vẫn là làm hắn man vui vẻ, Tô Tử Khanh khí nghiến răng, chờ ta đem nha ma tiêm. Ta cao thấp cắn ngươi một ngụ mơ siêu, cắn chết ngươi cái lão đông tây, thông đồng ta An Nhiên, dư lại. Con thỏ nghĩ như thế nào Tô Tử Khanh cũng quản không được. Hắn chỉ cần mang theo chính mình đội ngũ liền hảo, lại nói tiếp. Tô Tử Khanh vẫn là lần đầu tiên từ cái này trong viện ra tới, phía trước ra tới đều là đại buổi tối. Bị Tần Nam mang theo đi. Hết thảy đều là thực hoàn cảnh lạ lẫm mơ siêu đường nhỏ thượng cảnh sắc cũng không tệ lắm. Tô Tử Khanh vừa đi vừa nắm một đóa ven đường hoa dại, rất thơ mơ siêu. Tô Tử Khanh đem tiểu hoa đỉnh ở trên đầu, họp chợ các ngươi tưởng hảo muốn bán đồ vật sao? Không có, Mục Nguyên tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới có cái gì thích hợp đồ vật. Rốt cuộc một con thỏ có thể có cái gì chữ hàng? Lấy đến ra tay cũng chính là chí vật lan đồ vật. Kia khả năng sẽ có người muốn a, lâu đình cũng không có. Nhưng thật ra Dịch An Nhiên mang theo một hộp lạn cà chua. Đều đã lạn thành cho sắc mềm hoạt còn mang theo thủy cái loại này, Tô Tử Khanh có thể nhìn ra tới. Cũng là không dễ dàng, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta đây liền bán cái này đi, ở trong trò chơi. Vẫn là đắc dụng trò chơi bên trong đồ vật dùng để giao dịch dọc theo đường nhỏ đi phía trước. Đi, không biết đi rồi bao lâu. Duyên biên đường nhỏ thượng đứng đầy người, nói là người cũng không hoàn toàn. Bọn họ đều chỉ còn lại có một khối khung xương, mặt trên liền một chút huyết nhục đều không có, Mục Nguyên ỉ vào thân thể tiểu. Nhẹ nhàng xuyên qua các loại khung xương, những người này đều là bị giết chết sao? Hẳn là không phải, Tô Tử Khanh nói. Hẳn là đói chết, hắn không phải chuyên nghiệp pháp y. Cũng không biết thấy thế nào thi thể nguyên nhân chết. Nhưng là loại này phân biệt vẫn là rất đơn giản, khung xương đều là hoàn chỉnh. Không có bất luận cái gì tổn thương, liền một chút vết đau đều không có, như vậy hoàn chỉnh không có bất luận cái gì ngoại thương. Hoặc là chính là độc chết, hoặc là chính là bệnh chết, kết hợp trong trò chơi những cái đó hư thối đồ ăn. Cái này đói chết mới là nhất thích hợp suy đoán, có như vậy ăn nhiều còn bị đói chết. Có phải hay không có điểm quá thả mơ siêu, Mục Nguyên làm không rõ. Có cái gì không ăn, chẳng lẽ là vì giấu đi lưu trữ, kia mệnh cũng chưa, lưu loại đồ vật này là cho ai lưu đâu, thật là tưởng không rõ, Tô Tử Khanh cũng cảm thấy chuyện này. Không thể nào nói nổi, nhưng là cũng không có gì càng tốt mà giải thích, nói, chờ manh mối nhiều một chút, liền biết lần này cốt truyện vừa dứt lời. Tô Tử Khanh mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, là nhân loại tiếng bước chân, Tô Tử Khanh hơi hơi. Nhưng người nhìn thoáng qua, phía sau trống rỗng cái gì đều không có, Tô Tử Khanh hồ nghi hỏi. Các ngươi có hay không nghe được tiếng bước chân? Tiếng bước chân, Mục Nguyên vẻ mặt mờ mịt. Không có a, Dịch An Nhiên nhỏ giọng nói. Có, thực trầm trọng tiếng bước chân, chạy nhanh đi phía trước đi, lâu đình nhận thấy được tiếng bước. Chân càng lúc càng nhanh, giống như sắp xông tới giống nhau, vội vàng nói, đi mau, mặt sau có người ở truy. Ha, Mục Nguyên mở to hai mắt, lâu đình những lời này nghe liền rất khủng bố, nhưng là lâu đình lại không càng nhiều thời gian dài. Thích, nói xong câu đó trực tiếp bắt đầu chạy như bay, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên cũng đi phía trước. Chạy, Mục Nguyên sợ tới mức hô to, đợi lát nữa. Từ từ ta, vội vàng đuổi theo qua đi, Tô Tử Khanh ở đi phía trước chạy thời điểm tò mò nhìn thoáng qua. Ở phía sau đuổi theo nam nhân, không phải người khác, đúng là cái kia đầu bếp, ta hoài nghi. Đây là cái bẫy dập, Tô Tử Khanh hô, gạt chúng ta ra tới bán đồ vật, trên thực tế là cho đầu bếp một cái sát con thỏ cơ hội. Đầu bếp ở chọn lựa con thỏ thời điểm không phải tùy cơ, mà là có riêng điều kiện. Ở trong sân những cái đó con thỏ đều là an toàn. Chỉ có ra tới bọn họ mới thành đầu bếp truy kích mục tiêu. Chuyện này tựa hồ rõ ràng là chuyện như thế nào, Mục Nguyên chạy không bao lâu dưới chân một cái lảo đảo, theo đi phía trước sức lực hung hăng tài một cái té ngã. Âu Dương Vân nửa điểm tạm dừng đều không có một tay đem hắn bắt lên. Duỗi tay đem lâu đình cũng cấp kéo lên. Ôm này đó con thỏ cùng nhau chạy, Mục Nguyên khụ hai tiếng. Hô, chúng ta đây hiện tại còn muốn đi thôn trưởng văn phòng sao? Đi, nơi đó hẳn là an toàn. Tô Tử Khanh liều mạng đi phía trước chạy, nhưng là chân lớn lên ở làm sao? Mặc kệ hắn chuyển nhiều nỗ lực, kia cũng chính là cái chân ngắn nhỏ. Cùng đầu bếp so sánh với vẫn là kém quá nhiều, Âu Dương Vân dừng lại tưởng trở về chạy. Ôm hắn cùng nhau, nhưng là Tô Tử Khanh cái kia khoảng cách cùng đầu bếp thân cận quá. Hắn hiện tại trở về hoàn toàn không kịp, vượt cấp càng làm lỗi, Tô Tử Khanh chạy vội dẫm đến đá dưới chân vừa chợt. Không xong, đầu bếp dao phay đã tới rồi trước mắt, Tô Tử Khanh ngay tại chỗ ngã xuống từ đầu bếp bên chân lăn qua đi, ỉ vào chính mình thân hình nhỏ lại. Tùy ý tránh né đầu bếp thong thả rơi xuống khảm đao, nhưng mà đầu bếp tuy rằng động tác chậm, nhưng là nói như thế nào cũng là một người. Chảo một con thỏ vẫn là dễ như trở bàn tay, dao phay ném tới trên mặt đất. Vừa lúc chặn Tô Tử Khanh trước mặt đường đi, Tô Tử Khanh kinh ngạc mở to hai mắt. Đang muốn thay đổi phương hướng trở về chạy, ngay sau đó bị cự lang ngậm sau cổ nhắc lên, cự lang không khỏi phân trần bắt đầu đi phía trước chạy. Như bay, Tô Tử Khanh đi theo cự lang chạy vội tốc độ lắc qua lắc lại. Còn không có suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này đâu. Cũng đã thoát ly nguy hiểm, mơ siêu tần nam ý bảo Âu Dương Vân không cần phải xen vào bên này. Tiếp tục đi phía trước chạy, Âu Dương Vân thấy thế. Cũng không 3721, quay đầu liền chạy, Tô Tử Khanh nói. Ngươi đem ta phóng tới trên đầu không hảo sao. Như vậy lúc ẩn lúc hiện, trước mắt vựng vựng hồ hồ một mảnh, cũng không biết chính mình đang làm gì. Hơn nữa, sau cổ bị cắn có điểm đau, đang chạy trốn thời điểm còn có tâm tư tưởng này đó. Tô Tử Khanh cũng rất bội phục chính mình thiên mã hành không, Tần Nam đối Tô Tử Khanh tuyệt đối là hữu cầu tất ứng, trực tiếp đem hắn ném tới rồi trên đỉnh đầu. Sau đó tiếp tục chạy, kỳ thật hắn không chạy cũng không có việc gì, đầu bếp không có can đảm đối hắn xuống tay, nhưng là suy xét đến Tô Tử Khanh khả năng sẽ bị dọa đến. Tần Nam vẫn là lựa chọn tiếp tục đi phía trước chạy, đem người đưa đến an toàn địa phương lại dừng. Lại cũng là tốt, các ngươi, đầu bếp ở phía sau phát ra tức muốn hộc máu tiếng hô. Tô Tử Khanh ngồi ở Tần Nam đỉnh đầu về sau, liền không lo lắng, còn có tâm tư chiều hắn dựng căn ngón giữa, phi, đầu bếp. Ngoặc kép chấm than, thứ này khiêu khích ta. Đầu bếp thiếu chút nữa khí băng huyết, sau đó nhanh hơn chính mình đuổi theo tốc độ, nhưng cùng Tần Nam so sánh với vẫn là kém nhiều, khoảnh khắc chi gian bị quăng thật xa, liền ở đầu bếp mắt thấy đuổi không kịp, muốn từ bỏ chậm rãi đi thời điểm, Tần Nam lại giảm bớt tốc độ, làm đầu bếp có chính mình có thể đuổi theo hy vọng, đầu bếp ý chí chiến đấu sục sôi đi phía trước. Hướng, mắt thấy phải bắt trụ Tô Tử Khanh, Tần Nam lại không khỏi phân trần bắt đầu ra tốc đi phía trước hướng, đầu bếp. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, này tính cái gì, chúng ta như vậy đại cái đầu bếp chiêu ai chọc ai. Tần Boss nghiêu bức, ta nếu là nào đầu bếp, ta đều đến bắt đầu mắng chửi người, đầu bếp, ta sao sao ngươi cái đại sao sao. Tần Nam chạy tới, đem Tô Tử Khanh đặt ở thôn trưởng cửa văn phòng khẩu, Tần Nam đem Tô Tử Khanh buông. Cúi đầu dùng cái mũi cọ cọ hắn bụng nhỏ, nói, thôn trưởng ở bên trong, ngươi trực tiếp đi vào tìm hắn là được. Tô Tử Khanh hồ nghi hỏi, ngươi không đi vào sao? Ta không có phương tiện, Tô Tử Khanh hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Không thể nào, ngươi cũng có như vậy mấy ngày. Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Tử Khanh cười mỉa sờ sờ cái mũi. Ta liền chỉ đùa một chút a. Nói còn chưa dứt lời, mông liền bị đánh, Tô Tử Khanh ủy khuất tủng tủng cái mũi. Quả nhiên mấy ngày nay đều tính tình táo bạo, Tần Nam. Ngoặc kép, còn phải đánh, Tô Tử Khanh tiến vào thời điểm, đỏ rực trong ánh mắt đều thấm thủy, Mục Nguyên đã không phải trước kia gì lời nói cũng đều không. Hiểu Mục Nguyên. Ở lần trước trò chơi về sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, chuyên tâm nghiên cứu phương diện này tri thức, hiện tại như thế nào cũng coi như là một cái tiểu chuyên gia. Vừa nhìn thấy Tô Tử Khanh như vậy, kia gì cũng không cần phải nói, Mục Nguyên cảm khái nói. Hai người cũng quá kích thích, màn trời chiếu đất, chật chật chật, Tô Tử Khanh hồi ức một chút, xác thật, đánh có điểm quá kịch liệt, mông sưng lên, nếu không có mau mau che. Cũng quá mất mặt, còn không phải là nói hắn vài lần sinh lý kỳ sao. Làm gì như vậy hung, còn đánh người, hừ, thôn trưởng chống quải trượng. Khập khiễng từ buồng trong đi ra, cái mũi thượng giá gọng kính đã hỏng rồi. Nát một nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một tiểu khối. Lung lay sắp đổ treo ở mặt trên. Xuyên thấu qua duy nhất còn sót lại thấu kính. Thôn trưởng thấy này đó con thỏ. Các ngươi tới, Mục Nguyên nói. Thôn trưởng, chúng ta là ngoại lai du khách. Có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, bọn họ đi vào mục đích. Họp chợ chỉ là một trong số đó, càng nhiều vẫn là muốn hỏi một chút cái này chứ bỏ đầu bếp bên ngoài. Duy nhất nhân loại một chút sự tình, đầu bếp cấp không được manh mối. Chỉ có thể ở thôn trưởng trên người thực hiện, lão thôn trưởng ngây ra một lúc. Tựa hồ chưa từng nghe qua có người đưa ra loại này yêu cầu. Du khách, chúng ta thôn này, chính là xa gần nổi tiếng quỷ thôn. Như thế nào còn sẽ có người lại đây? Ngươi nên không phải là gạt ta lão nhân đi, lão thôn trưởng thực không tín nhiệm. Liên quan hiện tại nhìn Mục Nguyên ánh mắt đều không quá đúng, Mục Nguyên chỉ là tượng trưng tính. Hỏi một câu, không nghĩ tới còn có như vậy sự. Lập tức ngốc Tô Tử Khanh đứng ra nói. Chúng ta là lại đây chư quỷ. Chư quỷ, lão thôn trưởng tháo xuống mắt kính. Dùng góc áo vải dệt nhẹ nhàng chà lau thấu kính. Qua sau một lúc lâu, mang mắt kính, nheo lại đôi mắt nhìn hắn. Các ngươi, là tới chư quỷ. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đúng vậy, lão thôn trưởng. Vậy các ngươi như thế nào đều biến thành con thỏ? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, rõ ràng là chúng ta tới tìm ngươi hỏi chuyện. Kết quả ngươi nói như thế nào nhiều như vậy, Tô Tử Khanh có chút vô ngữ. Bất quá, lão thôn trưởng nói chính là bọn họ biến thành con thỏ là có ý tứ gì? Nói cách khác, trò chơi ngay từ đầu giả thiết, bọn họ là người. Cũng đúng, Âu Dương Vân không có ăn kia nói đồ ăn, cho nên, hắn liền không có biến thành con thỏ, nhưng là nói thật ra. Trò chơi chơi đến bây giờ, biến thành con thỏ người hắn thấy nhiều, không biến thành con thỏ, hắn hiện tại chỉ thấy được Âu Dương Vân một cái. Không thể không nói, có lão bà nam nhân liền biết đệ nhất khẩu đem ăn cấp lão bà ăn, nếu không phải đồ ăn bên trong mạ ớt, hoa tiêu nhiều. Chỉ sợ Âu Dương Vân cũng đến biến thành con thỏ, đến lúc đó liền thật sự không xong, Tô Tử Khanh đặc. Biệt có lệ nói, chúng ta chúng quỷ kế thật sự là hắn cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp còn có khác lý. Do sao, đã không có, Nga, lão thôn trưởng gật gật đầu. Nhưng thật ra không có nghi ngờ Tô Tử Khanh nói. Ngược lại hỏi, vậy các ngươi muốn biết cái gì? Tô Tử Khanh há mồm liền tới. Chúng ta vì cái gì sẽ biến thành con thỏ? Lão thôn trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ha ha ha, thôn trưởng đều ngốc, Tô Tô ngươi cũng thật là, thôn trưởng nếu là biết vì cái gì, còn sẽ hỏi ngươi sao? Chính là, Tô Tô tổng hội hỏi một ít làm thôn trưởng xấu hổ nói, không biết nên nói chút cái gì. Liền cho đại gia chúc mừng năm mới đi, sớm sinh quý tử, ngoặc kép, chúng ta thôn này, chịu quá nguyền rủa, lão thôn trưởng thở dài, có chút bàn bạc kỹ hơn cảm giác, phía trước, chúng ta thôn vẫn luôn chiếm cứ thực tốt địa lý vị trí. Nơi này non xanh nước biếc, dựa núi gần sông, cảnh sắc là sở hữu thôn trang bên trong tốt nhất, nhưng là qua không bao lâu. Có một thanh niên người tới chúng ta thôn, cái kia người thanh niên nói hắn là một cái lữ giả. Du lịch đến bên này, tưởng lưu lại đãi mấy ngày, thanh niên cho rất nhiều tiền. Chúng ta thôn tuy rằng dồi dào, nhưng là ai cũng chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Vì thế liền đồng ý thanh niên trụ hạ về sau. Chúng ta ăn ngon uống tốt chiêu đãi, thanh niên còn tùy thân mang theo một con thỏ. Hắn nói là sủng vật chúng ta người trong thôn, dưỡng sủng vật đều là dùng để giữ nhà chào lão thử. Con thỏ loại đồ vật này, đều là dưỡng tới ăn, tự nhiên cũng không ai đem con thỏ để ở trong lòng. Lại còn có bởi vì chiếu cố xong người đều tinh tế. Có chút thôn dân đều âm thầm ghen, người thanh niên ở quanh thân vẽ vật thực vẽ tranh. Có một ngày, hắn đột nhiên vội vã chạy tới tìm ta. Hắn nói, cái này địa phương phong thủy không tốt, không lâu lúc sau sẽ ra đại sự, làm chúng ta trước tiên có thể chuẩn bị sẵn sàng, Tô Tử Khanh hỏi. Là nạn đói sao? Thôn trưởng gật gật đầu. Đúng vậy, chính là nạn đói, lúc ấy chúng ta không ai tin tưởng. Người thanh niên vì làm chúng ta tin tưởng, cố ý cho chúng ta nhìn rất nhiều, nghe nói là có khoa học căn cứ đồ vật, ngay lúc đó thôn trưởng vẫn là ta phụ thân cũng không hiểu này đó, nhưng là cảm thấy người thanh niên biểu tình không giống như là ở nói giỡn. Cho nên suy nghĩ cặn kẽ lúc sau vẫn là lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc. Nạn đói mà thôi, chỉ là yêu cầu trước tiên chứa đựng hảo lương thực liền sẽ không ra cái gì đại sai. Ta phụ thân trước tiên báo cho sẽ có nạn đói, bởi vì thôn trưởng thanh danh ở trong thôn thực vang, mọi người đều thực tin phục, cho nên nạn đói chuyện này, mọi người đều tin là thật, thành thành thật thật về nhà chuẩn bị thanh niên cư trú nào người một nhà. Chuẩn bị tốt gạo và mì lương thực, còn giết trong nhà heo, phơi thành thịt khô lưu trữ. Ngày đó thanh niên lên núi trích mới mẻ rau quả, tính toán trở về uy con thỏ. Bởi vì trên núi không an toàn, sợ con thỏ chạy, liền chính mình một người đi, thôn trưởng nói đến này. Tô Tử Khanh nhịn không được nhắc tới tâm thần, đơn độc đem con thỏ lưu lại, chính mình lên núi. Này khả năng sẽ xảy ra chuyện, thôn trưởng thở dài. Kiêng người nhà nhìn con thỏ, cảm thấy bất quá chính là một cái xúc sinh, dựa vào cái gì ăn so người còn hào, xuyên so người còn quý giá, liền dứt khoát đem con thỏ trào ra tới cấp giết. Thỉnh năm trở về thời điểm, bọn họ đã đem con thỏ xào hào, ăn chỉ còn lại có khung xương, thanh niên thực tức giận. Cầm đồ vật rời đi, buồn cười chính là, đều đến lúc này, kia người nhà còn không có nửa điểm ấy này ý tứ. Ngược lại thực quá mức nói một ít làm nhân sinh khí nói. Ở thôn các địa phương liêu nhàn cắn, trong thôn người cũng sôi nổi phụ họa qua không bao lâu. Trong thôn liền bắt đầu mất mùa, Mục Nguyên kỳ quái hỏi. Không phải đã tồn hảo lương thực, như thế nào còn sẽ mất mùa đâu? Thôn trưởng nhìn hắn, hồi ức năm đó hình ảnh. Trong thôn mà, bắt đầu khô khốc, vô pháp loại lương thực, đại gia dùng thủy tưới, thủy càng ngày càng ít, mà vẫn là không có một chút ướt át cảm giác, đại gia dần dần mà liền từ bỏ, các thôn dân giấu đi đồ vật đều hư hư. Lạn lạn, cũng vô pháp ăn, có một lần, một thiếu niên thật sự là đói đến chịu không nổi, ăn đã hư thối đồ ăn, lúc ấy liền khí tuyệt bỏ mình, thôn trưởng sờ soạng một phen khóe mắt nước mắt. Năm đó kia chàng nạn đói, thật sự là đã chết quá nhiều người, những cái đó lương thực, đều đã không thể ăn, lại sau đó, các thôn dân đều chết đói, Lâu Đình trầm giọng hỏi. Kia con thỏ lại là sao lại thế này? Lúc ấy, có một cái thôn dân mang thai sắp sinh sản, sinh hạ tới về sau, phát hiện, kia không phải người, là con thỏ, thôn trưởng khóc kêu nói. Nếu không phải kia người nhà giết thanh niên con thỏ, chúng ta thôn liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu là cái kia thanh niên không mang theo con thỏ lại đây, hoặc là mang theo con thỏ lên núi, này hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Nói đến cùng, đều là người khác sai, đều là cái kia thanh niên sai. Tô Tử Khanh nghe hắn khóc, chỉ có thể dùng trầm mặc tới đối mặt, nhưng là lại không biết nói như thế nào, là thanh niên sai sao. Người thôn dân tùy tiện động lòng người ra sủng vật, còn đánh cái gì sủng vật quá đến so người tốt cờ hiệu. Người này không phải ở nói giỡn sao, nhân ra con thỏ. Tưởng như thế nào dưỡng là người ta sự, luôn được đến ngươi nói ra nói vào. Nhân ra tiền cũng là chính mình cực cực khổ khổ kiếm tới. Tưởng xài như thế nào còn không đều là bằng chính mình làm chủ, thật không biết ngươi là nghĩ như. Thế nào, vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, Âu Dương Vân ôm Dịch An Nhiên tay có chút toan. Liền ngồi ở cái bàn bên cạnh, đem Dịch An Nhiên đặt ở trên bàn, giúp hắn thuận thuận mau mau. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể biến trở về nguyên lai bộ dáng? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, thôn trưởng Trích rất mắt kính. Đôi tay chống đỡ chính mình mặt, nói, nếu có thể được đến thanh niên tha thứ. Có lẽ có thể, trong thôn con thỏ, chính là thôn dân sinh mệnh kéo dài. Kia thanh niên đâu? Thanh niên là ai? Tô Tử Khanh khẽ nhíu mày. Thanh niên này nên không phải là đầu bếp đi. Đều là hắn động thủ sát con thỏ, nhưng là, Tô Tử Khanh tưởng tượng đến đầu bếp cái kia hình tượng. Dạ dày liền bắt đầu cuồn cuộn, lớn lên xấu là một chuyện. Nhưng là quá xấu có phải hay không cũng có chút cay đôi mắt a. Tô Tử Khanh sờ soạng một phen mặt. Cảm giác chính mình quá khó khăn, liền ở Tô Tử Khanh não bổ thời điểm. Thôn trưởng nhẹ giọng nói. Lang, lang, Tô Tử Khanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, là lang nói còn có thể tiếp thu, nếu là đầu bếp nói. Hắn thật sự muốn khóc, Tô Tử Khanh hỏi. Chúng ta như thế nào mới có thể trưng cầu lang tha thứ đâu? Thôn trưởng đần độn lắc đầu. Không biết, ta không biết, lão nhân không biết, dựa mục nguyên nhịn không được bạo thô. Ngươi nói như vậy nửa ngày vô nghĩa, mắt thấy liền có thể tìm được cuối cùng biện pháp. Ngươi tới một câu không biết. Âu Dương Vân thưởng thức thỏ con móng vuốt nhỏ. Không sao cả nói, còn không phải là lang tha thứ sao? Làm Tô Tử Khanh đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cùng ngươi không oán không thù. Ngươi vì cái gì muốn đem ta cái này đáng thương thỏ con hướng ổ sói đưa? Ngươi đây là người làm sự sao? Tô Tử Khanh cảm nhận được thật sâu mà thương tổn, ta không đi. Lang là ngươi lão công. Ngươi không đi ai đi? Âu Dương Vân buồn bực nhìn hắn. Ngươi hy vọng khác tiểu yêu tinh tìm ngươi lão công làm nũng làm hắn đừng nóng giận. Âu Dương Vân nghĩ nghĩ cái kia hình ảnh. Tức khắc một trận ác hàn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, cái này hình ảnh ta cũng không dám tưởng hảo sao, ta đây đi hỏi một chút Tần Nam Siêu. Tô Tử Khanh đều đã tính toán đi rồi, nhưng là đột nhiên lại dừng lại. Chúng ta họp chợ thời điểm bán thứ này có thể chứ? Thôn trưởng híp mắt nhìn thoáng qua, ngón tay run rẩy, đây là kia chàng tai nạn trung lưu lại tới đồ vật sao? Thôn trưởng thấy mấy thứ này liền bắt đầu mặt nước mắt. Hiển nhiên là bị cảm động tới rồi, Tô Tử Khanh yên lặng mà nói. Ta giống như biết những cái đó hộp đồ vật là dùng để đang làm gì, chính là dùng để bán a, mục. Nguyên hỏi, kia hộp này đó cũng đúng sao? Hai cái hộp một cái bao tài, có thể bán đồ vật vẫn là rất nhiều. Thôn trưởng nhìn thoáng qua hộp. Gật gật đầu nói, đương nhiên có thể, này đó. Đều là trong thôn thập phần quý giá tài phú. Tô Tử Khanh giơ tay. Ngừng câu chuyện, từ từ, cái kia đầu bếp là làm gì? Đúng vậy, thanh niên là lang, kia đầu bếp là từ đâu ra? Đầu bếp là giết thanh niên con thỏ kia đối phu thê một trong số đó, thôn trưởng nghĩ nghĩ. Bổ sung nói, hắn thân thủ giết chính mình người nhà, có huyết thống quan hệ. Đều bị hắn thân thủ giết chết, thanh niên không có thanh trừ hắn ký ức. Nhưng là lại khống chế hắn hành vi cử chỉ, nói đến này. Tô Tử Khanh nháy mắt hiểu rõ có ý tứ gì, nhưng là hắn không cảm thấy quá mức con thỏ đối với kia đối. Gia nhân tới nói, khả năng chỉ là cái vật còn sống. Nhưng là đối với thanh niên tới nói, lại là sống sờ sờ người nhà, rốt cuộc loại này vẽ vật thực ra xa nhà tình huống còn mang theo con thỏ. Đủ để thấy được cái này con thỏ là cỡ nào quan trọng. Mang sủng vật lên xe vẫn là tương đối phiền toái, còn có khả năng sẽ hoa một tuyệt bút tiền, không phải thật để ý. Sao có thể trả giá nhiều như vậy, Tô Tử Khanh nói. Chợ khi nào bắt đầu? Không biết, thôn trưởng cười lắc lắc đầu. Bất quá, đêm trăng tròn lập tức liền đến. Các ngươi nếu là tìm không thấy làm thanh niên tha thứ các ngươi phương pháp. Các ngươi, khả năng đều sẽ chết. Âu Dương Vân cẩn thận gật gật đầu. Tô Tô, đi, sắc dụ hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, em đi, ngươi đây là người ta nói sao? Tô Tử Khanh nghiến răng. Ngao ô, như cũ là kia thanh sói chu. Tô Tử Khanh nháy mắt ngẩng đầu. Trời tối. Ta dựa, như vậy vượt liền trời tối. Bọn họ tới thời điểm thiên vẫn là sáng ngời, lúc này mới qua đi bao lâu a? Như thế nào liền thành như vậy, Mục Nguyên nói. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi ra ngoài có thể hay không bị lang chảo a? Trước đừng đi ra ngoài, Tô Tử Khanh không sợ bị Tần Nam chảo. Nhưng là khác lang cũng sẽ không có một chút lưu tình. Kia bắt lấy hắn khẳng định trực tiếp liền cắn, tuy rằng cuối cùng là sẽ bị đưa đến Tần Nam trước mặt. Nhưng là bị thương sự khẳng định không phải giả. nhiều đau a, Tô Tử Khanh tưởng cũng không dám tưởng, lần đầu tiên bị cắn liền tính. Lúc sau tuyệt đối không được, Mục Nguyên nghĩ nghĩ nói. Chúng ta đây, buổi tối liền tại đây đợi. Khắp nơi nhìn xem, giống như không có một cái có thể cho bọn họ nghỉ ngơi hoàn cảnh, đều thực tế, rất nhiều giải rác đồ. Vật đặt ở này, đặt chân địa phương đều không có, bọn họ có thể đứng ở bên trong đều phí không ít công phu, còn nói. Cái gì có ngủ hay không rác, đại buổi tối ngủ. Nhiều lãng phí thời gian a, Tô Tử Khanh căn bản một chút ngủ ý tứ đều không có. Khả năng phía trước ngày đêm điên đảo đem chính mình giấc ngủ làm cho cũng không tốt lắm. Dứt khoát không nghĩ ngủ, chúng ta làm điểm có ý tứ sự đi, mọi người. Y dài, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ta có thể ta có thể. Ta cũng có thể, ta thật sự đặc biệt có thể. Các tỷ tỷ đều có thể. Muội muội ta cũng muốn nỗ lực. Ha ha ha, ta thích này khẩu, dựa. Nháy mắt đã hiểu ta còn có thể cứu chữa sao? Ngoặc kép, ta ý tứ là, tìm manh mối. Tô Tử Khanh hận không thể chiều bọn họ trợn trắng mắt. Này đều chuyện gì à, Tô Tử Khanh thở dài. Nói, hiện tại là thôn trưởng ra. Khẳng định có thượng một cái thôn trưởng lưu lại đồ vật. Hảo hảo tìm xem mơ siêu, Lâu Đình mặt vô biểu tình nói. Đúng vậy, ta nói cũng là tìm manh mối, Mục Nguyên cũng đi theo nói. Ta cũng là cảm thấy hơn phân nửa đêm tìm manh mối có điểm áp bức cảm giác. Cho nên ta mới y, ngươi tưởng cái gì đâu. Dịch An Nhiên cùng Âu Dương Vân đặc biệt ăn ý liếc nhau. Song song gật đầu, Tô Tử Khanh, ta sao sao ngươi cái và, sao thăng, Tô Tử Khanh thật muốn mắng chửi người, lão thôn trưởng nghe ra bọn họ ý tứ trong lời nói. Bất thiện nhìn bọn họ, các ngươi cần phải đi thực rõ ràng. Hắn không nghĩ làm cho bọn họ ở trong phòng của mình tìm tới tìm lui, Tô Tử Khanh làm một cái có. Chức nghiệp đạo đức đội trưởng, tự nhiên cũng không có khả năng yêu cầu nhân ra NPC làm hắn không muốn làm sự, vì thế. Tô Tử Khanh phất phất tay, nhẹ giọng nói, trói lại thôn trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, ngô ngô ngô, thôn trưởng bị dây thừng trói đến vững chắc ném ở góc. Liền miệng cũng chưa đã quên lấp kín, chính là đôi mắt không che. Có thể là vì làm hắn nhìn, chứng minh chính mình không có trộm đồ vật đi. Làn đạn, đây là người làm sự sao? Thôn trưởng khả năng từ khi ra đời liền không chịu quá lớn như vậy ủy khuất, ha ha ha. Không được cười chết ta ha ha ha, thôn trưởng. Ta ủy khuất ta khó chịu lòng ta quặn đau. Tô Tử Khanh thân là con thỏ. Khả năng tìm đồ vật không quá phương tiện, nhưng là ở một ít góc địa phương sẽ thực phương tiện. Tô Tử Khanh ở dưới chui tới chui lui, dính một thân thổ, nhưng là cũng tìm được rồi không ít đồ vật. Mục Nguyên bên kia cũng ở góc đá ra một đống. Nơi này thật nhiều tờ giấy a, ta nơi này cũng là, Lâu Đình đá văng ra ngăn tủ. Bên trong tất cả đều là tờ giấy, là thư tình, Dịch An Nhiên nói. Ta yêu ngươi. Ngươi thật sự không thể đáp lại ta ái sao? Ta thật sự rất yêu ngươi, Tô Tử Khanh cảm thấy những lời này thực nhị oai. Đang muốn phun tào, liền nghe thấy Âu Dương Vân nói. Ta có thể, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, thảo cho ta tách ra tìm hạn tốc. Duy nhất người không lợi dụng lên, bọn họ đến khi nào mới có thể tìm được manh mối đi ra ngoài, Dịch An Nhiên từ Âu Dương Vân trong. Lòng ngực nhảy xuống, ngậm tờ giấy đi đến Tô Tử Khanh bên người. Tô Tô ngươi xem, mặt trên viết rất nhiều ái mộ nói, ân. Thấy, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia. Những cái đó giống như cũng đều là, hài tử quan trọng sao? Chúng ta không có hài tử cũng có thể sống rất vui sướng không phải sao? Vì cái gì muốn cự tuyệt ta? Ta là thật sự ái ngươi, ha ha. Ta cho rằng ngươi cùng bọn họ là không giống nhau. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Một khi đã như vậy, ta không có gì để nói. Đúng vậy. Cứ như vậy, phẫn nộ đi, táo bạo đi, đi tìm chết đi. Lúc sau điều nội dung thực hỗn loạn, có thể liên hệ lên cũng chỉ có mấy câu nói đó. Tô Tử Khanh nói, ta cảm thấy, này có thể là một cái ái mà không được cốt truyện, Mục Nguyên. Thôn trưởng thích, người kia, hẳn là vẽ tranh thanh niên đi, Tô Tử Khanh cẩn thận quan sát đến mặt trên nói. Nếu là thôn trưởng, kia con thỏ chết cùng thôn trưởng có hay không quan hệ đâu. Thôn trưởng thích hắn, nhưng là hắn đối thôn trưởng không thú vị, cho nên hắn liền bạo phát, đối thanh niên xuống tay, Mục Nguyên không nhịn xuống mắng ra tiếng. Ta dựa, kia này thanh niên cũng quá đáng thương đi, ái mà không được liền giết người ra con thỏ sao? Người bình thường khả năng cũng không sẽ đối người khác con thỏ xuống tay. Nhưng là nếu là có người vẫn luôn lại cho hắn tâm lý ám chỉ. Người sống đều không bằng một con thỏ. Dần già, người khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, Dịch An Nhiên nghĩ kia con thỏ cuối cùng hình ảnh. Thở dài, hành hạ đến chết, này không phải giết ăn thịt. Âu Dương Vân nói, thanh niên cũng chỉ là ở dùng chính mình phương thức báo thù. Lại đã quên, thôn trưởng mới là cái kia chân chính đầu sỏ gây tội, Mục Nguyên. A, kia thanh niên hảo thảm a, thảm không lời nào để nói, trả thù lâu như vậy. Cũng không biết chính mình trả thù sai người. Chân chính hung thủ ngược lại thọ chung đi ngủ, thậm chí còn đem thôn trưởng vị trí cho đời sau, chậc chậc chậc, hắn nếu là thanh niên. Chỉ sợ hiện tại đã bị tức chết rồi, không có việc gì. Hắn không biết, Tô Tử Khanh đem tờ giấy sửa sang lại hào. Một phen lửa đốt, có chút đồ vật, không có liền dứt khoát làm hắn hoàn toàn biến mất cũng tỉnh lãng phí thời gian. Đi tiêu ma tần nam tinh lực, nhìn xem còn có hay không những thứ khác, Tô Tử Khanh thổi tan vụn. Giấy, vụn giấy bay tán loạn, ngẩng đầu liền thấy bên ngoài một đôi xanh mượt đôi mắt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, thào. Này hơn phân nửa đêm ngươi làm gì? Tô Tử Khanh muốn cắn người, Tô Tử Khanh đi qua đi gõ gõ pha lê. Ngao, Tần Nam ở bên ngoài dùng móng vuốt cùng hắn móng vuốt đối thượng. Ngao ô, lão thôn trưởng đang xem thấy Tần Nam thời điểm, hoảng sợ mở to hai mắt, ngô ngô, bị trói thành nhộng giống nhau lão thôn trưởng, dãy dụa muốn né tránh, nhưng là cũng chỉ là mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Căn bản không có di động nửa phần, thế cho nên hắn dãy dụa càng hăng say, Âu Dương Vân xem phiền. Một chân dẫm đi lên, an tĩnh, lão thôn trưởng sợ hãi với Tần Nam. Lại bị Âu Dương Vân ngữ khí cấp hoảng sợ, trước sau run bần bật không dám động, Tô Tử Khanh chỉ cửa. Tiến vào, cự lang đẩy cửa ra đi đến, vào nhà về sau hóa thành hình người, đem Tô Tử Khanh ôm lên, Tần Nam chỉ ôm một chút. Trên người tây trang đều ô uế một khối. Trên người của ngươi như thế nào như vậy dơ? Tô Tử Khanh ủy khuất ngẩng đầu. Ngươi ghét bỏ ta, khó có thể tin. Không phải, chỉ là nói một câu, Tần Nam nói. Ta mang ngươi đi tắm rửa một cái, chờ một chút. Tô Tử Khanh tuy rằng bản chất là cá nhân, nhưng là hắn hiện tại là con thỏ a. Mang con thỏ tắm rửa ngươi là có thật xấu sao? Tô Tử Khanh trợn mắt chừng hắn, Tần Nam hoàn toàn không ghét đến hắn tức giận điểm. Ôm con thỏ liền đi ra ngoài, Tô Tử Khanh ra sức giãy giụa. Tần Nam chậm gì gì bắt lấy hắn tứ chi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta ngày, ngược đãi. Ngươi đây là ngược đãi. Nhưng là, khiếu nại không cửa, Tô Tử Khanh vẫn là bị ôm đi, Âu Dương Vân duỗi cái lười eo. Tính toán mang theo Dịch An Nhiên nghỉ ngơi. Lại đột nhiên nghe được dòng nước thanh, lão thôn trưởng dọa nước tiểu Tần Nam, ta thực nghiêm túc nói cho ngươi, có thể dùng hệ thống phương thức rửa sạch, ngươi không cần đem ta đặt ở thủy, Tô Tử Khanh lời nói cũng chưa nói xong. Liền lỗ tai đều rơi xuống trong nước trên người dính thủy. Xóa tung mau mau dán ở trên người cùng ngốc tử giống nhau. Trụi lùi, Tô Tử Khanh ghé vào trong nước run bần bật. Còn hảo cái này nước không sâu, nếu không hắn hiện tại là một con thỏ, hắn có thể sống sờ sờ chết đuối ở bên trong, về sau không cần đi những cái đó dơ địa phương, Tần. Nam dùng sữa tắm giúp hắn xoa nhẹ một thân mạt, làm cho như vậy dơ, hắn còn như thế nào hút thỏ. Thiết Tô Tử Khanh nhắm mắt lại, lười đến phản ứng hắn, sữa tắm đánh 3 lần, cuối cùng rửa sạch sẽ thổi mau thời điểm. Tần Nam đặc biệt quy mau cho hắn dùng nước hoa tinh dầu, Tô Tử Khanh là một con thỏ. đều có điểm chịu không nổi chính mình trên người hương vị, quá thơm. Hương đến hít thở không thông làm người vô pháp mở miệng, Tô Tử Khanh bị vừa rồi máy sấy thổi mơ. Màng sắp ngủ, lười nhác mở miệng, người đây là thẳng nam thẩm mỹ sao? Tần Nam bình tĩnh hỏi lại, ta thẳng không thẳng ngươi còn không biết sao? Biết biết, Tô Tử Khanh qua loa cho xong. Nói xong liền nhắm mắt ngủ, Tần Nam thấy thế, sờ sờ đầu của hắn, đem ngủ thỏ con phóng tới ổ sói, sau đó biến thành cự lang nằm xuống, thật lớn thân thể vòng quanh hắn, đem cái đuôi đáp ở trên người hắn cũng ngủ, ngày kế. Ban ngày, Tô Tử Khanh mở mắt ra, dự kiến bên trong thấy kia con thỏ, Tô Tử Khanh còn buồn ngủ cùng hắn chào hỏi. Hello! Thứ năm con thỏ có chút nhát gan. Xem một cái Tô Tử Khanh đều ở phát run, nhưng là không đáp lại sẽ làm Tô Tử Khanh cảm thấy hắn không hảo ở chung. Vẫn là run run rẩy rẩy nói. Ngươi hảo, Tô Tử Khanh nhướng mày. Cảm thấy cái này con thỏ có điểm, kỳ quái, có như vậy đáng sợ sao? Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn chính mình, nếu không phải vẫn là con thỏ bạch mao. Tô Tử Khanh đều hoài nghi chính mình có phải hay không biến thành lang. Đối con thỏ uy hiếp lực lớn như vậy, thứ năm con thỏ. Có, Tô Tử Khanh, thôn trưởng, thứ năm con thỏ nháy mắt nhắm lại miệng, Tô Tử Khanh cười lạnh một tiếng. Chào phúng nhìn hắn, xứng đáng, ngươi cũng biến thành con thỏ. Lão thôn trưởng cùng phía trước thôn trưởng đều không phải cái gì người tốt. Cũng không làm gì chuyện tốt. Ngược lại đem thôn cấp làm cho rách mướp, hủy hoại như vậy nhiều người, Tô Tử Khanh lấy cà rốt ném hắn. Không phải không báo, thời điểm chưa tới a, Tô Tử Khanh hỏi. Ngươi làm, cự lang ngậm mới mẻ rau xà lách diệp tiến vào. Chi kỷ ném rớt mặt trên bọt nước, ghé vào tiểu bạch thỏ bên người. Nói, thân phận của hắn bại lộ về sau. Tự nhiên mà vậy bị quy hoạch tới rồi hung thủ kia một bên. Qua đêm đó liền sẽ biến thành con thỏ kia, muốn xử lý như thế nào này con thỏ. Tô Tử Khanh cắn một ngụm rau xà lách, biên nhai biên hỏi, người muốn thế nào mới có thể không tức giận đâu. Tiêu trừ thanh niên lửa giận, mới là bọn họ đi ra ngoài duy nhất hy vọng, cự lang đem cằm đáp ở thỏ con trên đùi. Nói, người hôn ta một ngụm, ta liền không tức giận, đứng đắn nói cho chơi đâu. Thân cái gì thân, Tô Tử Khanh tưởng đem chân túm ra tới đá hắn một chân. Nhưng là lắc lư nửa ngày, chân cũng chưa có thể túm ra tới. Dứt khoát chừng hắn, dùng ánh mắt tới phát tiết chính mình bất mãn. Chân đã tê dần, cự lang ủy khuất cọ cọ. Nói, ngô, ngươi muốn nói như vậy. Ta liền sinh khí, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta suy nghĩ ngươi chính là không nghĩ làm ta đi ra ngoài ý tứ đi. Hết chương.